Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 527, góc truyện audio.com. Chương 527, căn phòng trống không. Đây là một bệnh viện tư nhân nằm ở Bắc Hòa, thành phố Bắc An. Trình độ chữa bệnh của loại bệnh viện này chỉ có thể nói là lẫn lộn, đủ mọi loại trình độ, không biết đâu với đâu, đặc biệt rất thích mở ở các quận huyện năm xa xôi. Dịch vụ hay môi trường trong bệnh viện chỉ ở mức trung bình mà thôi, nhưng thu tiền viện phí lại không hề rẻ một chút nào. Người dân bình thường chỉ khi vào rơi vào tình huống bất đắc dĩ mới có thể đến loại bệnh viện này. Cô Mỹ Duy, mặc dù bệnh viện của chúng tôi không bằng bệnh viện lớn ở Đông Ninh bên kia thành phố, nhưng ca phẫu thuật làm sạch tử cung cho cô của bác sĩ chúng tôi được thực hiện rất thành công. Cô còn cảm thấy có gì không thoải mái không? Một y tá già quan sát người bệnh nữ này vài ngày rồi, từ khi nhập viện đến giờ, không có một người thân nào đến thăm cô ấy cả. Cả trước và sau ca phẫu thuật cô ấy dường như không hề có sức sống, sắc mặt thì tái nhợt, vẻ mặt lúc nào cũng mờ mịt. Cô Mỹ Duy, người y tá già lại ân cần hỏi cô ấy, cô muốn tôi gọi giúp cô một suất cơm hay một bát cháo trắng không? Bác sĩ nói từ ngày hôm qua là cô có thể bắt đầu ăn cơm bình thường rồi. Khăn trải giường màu trắng, gối màu trắng và cả trần nhà cũng màu trắng nữa. Châu Mỹ Duy mở to mắt giật mình nhìn mọi thứ ở bốn phía xung quanh mình, giống như coi tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Sắc mặt của cô ấy tái nhợt, nằm mãi ở trên giường bệnh không chịu nhúc nhích. Y tá tốt bụng ở bên cạnh hỏi han nhưng cô ấy cũng coi như hoàn toàn không nghe thấy gì cả, vẫn im lặng như cũ. Dường như giọng nói của cô ấy đã bị phá hủy ấy không nói gì cả. Cô ấy lại từ từ nhắm hai mắt lại, đầu óc cũng không muốn nghĩ bất kỳ cái gì, không muốn thắc mắc thêm gì nữa. Y tá già nhìn cô như vậy đành thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Ở loại bệnh viện này của họ, hầu hết bệnh nhân đến đây khám chữa bệnh thì dù là nam hay nữ cũng toàn những việc khó nói. Bệnh nhân nữ họ Châu này đến bệnh viện của bọn họ cách đây 4 ngày. Khi đó, y tá ở sảnh cũng bị dọa sợ luôn. Trên người cô ấy mặc quần áo bệnh của bệnh viện nổi tiếng ở Đông Ninh, quần dính vô cùng nhiều máu. Cần hỏi tại sao bệnh nhân nữ này lại trốn khỏi bệnh viện chính quy mà chuyển đến bệnh viện tư nhân nhỏ bé bình thường của họ làm gì ư? Bệnh viên bọn họ sẽ không quan tâm vấn đề này nhiều làm gì cả, chỉ cần người bệnh đóng đủ tiền viện phí cho họ là được rồi, còn lại thì không cần thiết phải biết. Một vài y tá trẻ tuổi đang đứng tán gẫu, nói chuyện phiếm. Cô ấy chắc chắn là đã bị người đàn ông nào đó bỏ rơi rồi. Một người đang dọn dẹp vệ sinh gần đấy cũng đi tới. Chắc chắn không phải là người bình thường đâu, tên kia là cái loại mà vừa có cả tiền vừa có cả quyền lực rồi bên ngoài nuôi phụ nữ, làm người ta mang thai. Tên này sợ phiền phức nên muốn đến loại bệnh viện tư nhân như chúng ta để bí mật xử lý nó. Không thể nào đâu, nhìn bệnh nhân nữ kia không giống kẻ thứ ba một chút nào mà. Làm sao cô chỉ nhìn mà có thể biết được người phụ nữ xấu xa nào đã chen chân vào cuộc. Hôn nhân của người khác được nhỉ, trên giường hồ ly tình mới lộ ra nguyên hình mà, chứ không làm sao có thể giải thích được vì sao cô ấy làm phẫu thuật lâu như vậy rồi cũng chưa hề có một người thân nào đến thăm. Chắc chắn là loại mà được đàn ông lén lút nuôi ở bên ngoài, mang thai vào sợ phiền nên phải phá đi. Góc truyện audio.com, đều là vì tiền cả thôi, phụ nữ kiểu này giờ có nhiều mà. Các y tá nói chuyện với âm lượng rất nhỏ nhưng cửa phòng bệnh bên cạnh lại không đóng chặt. Trên giường bệnh thân thể của Châu Mỹ, Duy thực sự vẫn còn rất yếu nhưng thần kinh của cô ấy lại căng lên, trở nên nhạy cảm hơn, âm thanh nào cũng có thể nghe rõ được. 9 giờ sáng hôm sau, Kiều Bích Ngọc và Louis từ thành phố Thâm Châu vội vàng trở về thành phố Bắc An. Cô có chắc là cô ấy thật sự đã đi sang cái bệnh viện tư nhân hại người ở Bắc Hòa bên kia không đấy? Kiều Bích Ngọc đã làm phiền Lucy từ hôm qua đến giờ chịu không nổi nữa mà mới sáng sớm đã vội vã trở về. Ngẩng đầu nhìn lái xe taxi thúc giục một tiếng. Bác tài, lái nhanh hơn một chút được không, chúng tôi cần đến Bắc Hòa. Đã đi với tốc độ rất nhanh rồi, không thể nhanh hơn được nữa đâu, muốn nhanh bây giờ thì chỉ có đi trực thăng thôi. Bác tài cũng có chút không kiên nhẫn, cùng ngồi ghế phía sau xe, Lucy lạnh lùng ném một câu. Tôi đã nói mà, về nhà họ Quách trước xong lái trực thăng đi là nhanh nhất. Kiều Bích Ngọc tất tức giận, không ngừng thúc giục bác tài xế. Nhanh lên, còn chưa đạt đến giới hạn tốc độ đâu. Cả đường đi, bác tài xế đen mặt mà nghiêm túc lái xe. Sáng sớm ra đã gặp phải hai vị khách khó hầu hạ như này rồi. Có rất nhiều nơi ở Bắc Hòa chưa phát triển đầy đủ, đường xá cũng được làm không ốn cho. Lắm, bệnh viện tư nhân mà Kiều Bích Ngọc và những người khác đang muốn tìm thực sự ở chỗ quá xa xôi, nửa sau của cuộc hành trình sóc này gập ghềnh. Kiểu gì Lục Khánh Nam cũng phái người đến xem thế nào mà. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc cũng đến được nơi cần đến sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô không nói cho Bùi Hưng Nam biết chuyện của Châu Mỹ Duy à? Lucy quay đầu lại nhìn cô một cái. Kiều Bích Ngọc không nói một lời nào, bước nhanh vào bệnh viện trước mặt. Louis nhướng mày, thái độ này hẳn là không báo cho Bùi Hưng Nam rồi. Tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tại sao Mỹ Duy từ bệnh viện ở bên Đông Ninh lại chạy đến nơi này để làm gì không biết. Hơn nữa cô nói là phẫu thuật làm sạch tử cung trong bệnh viện này. Tôi phải gặp cô ấy trước để hỏi rõ ràng xem thế nào đã. Nếu là bởi vì Bùi Hưng Nam thì khiến Mỹ Duy nhìn thấy anh ta làm gì cho thêm phiền. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lucy nhún vai, nhẹ nhàng nhắc nhở. Vừa rồi ôi có nói với cô là ở phía sau chúng ta luôn có một chiếc xe đi theo. Cái gì cơ, Kiều Bích Ngọc vừa mới bước đến bàn tiếp tân ở sảnh bệnh viện. Cô hơi quay người sang với vẻ mặt ngạc nhiên, Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam đang từ phía sau bước nhanh đến. Các anh, Lục Khánh Nam liếc nhìn cô và thẳng thắn, chúng tôi đi theo chiếc xe taxi mà cô đã bắt, nói xong anh ta nhíu mày nhìn quanh bệnh viện. Châu Mỹ Duy thật sự đã ở nơi này ư, mấy ngày nay Lục Khánh Nam cũng đang bận rộn tìm người do Bùi Hưng Nam yêu cầu. Lúc ấy bọn họ cho rằng, Châu Mỹ Duy chắc chắn là do Kiều Bích Ngọc xúi dục một mình rời đi chỗ khác nhưng họ đã tìm kiếm cả Đông Ninh lên vẫn không thấy gì cả, hóa ra là ở bên Bắc Hòa này. Bùi Hưng Nam cũng không phải là quá ngu ngốc nếu Kiều Bích Ngọc đã quay về thành phố. Bắc An thì chỉ cần đi theo cô thì khả năng cao là sẽ tìm Châu Mỹ Duy. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia thì sắc mặt trở nên âm u, có cảm giác là mình bị tính kế rồi. Cocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để quan tâm những chuyện ấy, Kiều Bích Ngọc và Bùi Hưng Nam đều vội vàng, cùng lúc hỏi lễ tân của bệnh viện. Ở đây có bệnh nhân nào tên là Châu Mỹ Duy không? Các anh là người nhà của bệnh nhân à, vì liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân nên tốt nhất là anh nên liên hệ với bệnh nhân trước. Tôi là chồng của cô ấy, bây giờ cô ấy đang ở phòng nào? Giọng điệu của Bùi Hưng Nam có chút cứng rắn, Louis nhàm chán đứng ở một góc phúi phủi bụi ở trên vai áo. Tòa nhà phía sau của bệnh viện tầng 2 phòng 2013, giường số 23. Kiều Bích Ngọc phản ứng nhanh nhất ngay lập tức nhanh chân chạy đến tòa nhà phía sau. Sau khi Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam hỏi rõ ràng các y tá trong bệnh viện thì quả thật đúng là số giường đó. Họ vội vàng chạy tới nhưng khi tất cả chạy đến đó thì đã trống không. Phòng 2013, giường số 23 đã trốn trơn không có ai. Bệnh nhân ở đây, cô ấy đã xuất viện rồi à? Kiều Bích Ngọc hỏi một y tá già đi qua. Tên bệnh nhân được biết trên bảng đúng là Châu Mỹ Duy mà. Hồ sơ bệnh án của cô ấy vẫn được treo ở cuối giường, Bùi Hưng Nam nhìn vào, sắc mặt trở nên khó coi. Vào ngày mà cô ấy phẫu thuật không có người nhà đến ký tên, chúng tôi còn tưởng cô ấy. Y tá không nói tiếp gì nữa. Cô ấy vẫn chưa xuất viện đâu, 17 triệu rưỡi vẫn còn đang thê chấp ở chỗ chúng tôi cơ, chắc là chỉ ra ngoài tản bộ mà thôi. Dù sao thì bệnh viện bọn họ cũng chỉ cần bệnh nhân không nợ viện phí, còn bệnh nhân có thể tự do đến và đi. Sao cô có thể để bệnh nhân đi lung tung vậy cơ chứ? Kiều Bích Ngọc có chút cáu kỉnh, cô vội vàng từ thành phố Thâm Châu trở về thành phố Bắc An lúc sáng sớm rồi lại ngồi taxi để đến đây, vậy mà trong phòng trống không, y tá liếc mắt liền cảm thấy Kiều Bích Ngọc và những người khác không dễ chọc vào cho lắm liền vội vàng giải thích. Ca phẫu thuật làm sạch tử cung của cô Mỹ Duy diễn ra rất thuận lợi, có thể tự xuống giường đi rồi. Phẫu thuật làm sạch tử cung, Lục Khánh Nam khi nghe thấy những lời này, vẻ mặt của anh ta rất kinh ngạc nhưng không hỏi. Anh ta hiểu ca phẫu thuật này có nghĩa là gì, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Bùi Hưng Nam. Sắc mặt Bùi Hưng Nam như cứng đờ, ánh mắt trở nên đờ đẫn, chân nặng như đạp chúng vào xi măng vậy. Cách chương.